Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 18, phần 1 ta mong cô vạch rõ ranh giới. Góc truyện audio.com. Đi được một đoạn, nàng nhìn lên hắn, nhìn gương mặt mà nàng chưa bao giờ ngắm kỹ. Mũi cao, môi đỏ, da còn trắng nữa chứ. Hắn định làm nữ nhân mất máu mà chết sao? Bất giác nàng, tim nàng lệch một nhịp. Hắn đột nhiên nói, bổn vương biết bổn vương đẹp. Ngươi nhìn miết, ngài, ta ngắm ngài lúc nào chứ? Đồ tự luyến, Nhi Nhi ôm mặt quay đi chỗ khác. Bella ơi là Bella, đâu phải mày ngốc đến nỗi yêu một nam nhân không cùng thế giới chứ? Nàng tự cười nhạt bản thân, ánh mắt phụt qua một tia buồn bã rồi biến mất luôn. Nàng nhớ đến ả quận chúa, hình như ả nằm trong số 6 người, có thể coi là bạn của ả Thiên Dung. Nàng hỏi tân tử, nàng quận chúa lúc nãy là ai vậy? Vương gia, nàng ta là Tôn Huyền. À, tối nay ngài cho ta về thăm Kim Ngọc công chúa được chứ? Hắn gật đầu, rồi bỏ đi trước, Nhi Nhi bước vào phòng. Liền thấy Tiểu Ngọc và Giang Giang đang ngồi ở đó với mảnh giấy trên bàn. Nàng ngồi vào, Tiểu Ngọc mở miệng nói. Nhiệm vụ không khó, Giang Giang tỉ đi nha. Giang Giang gật đầu, liền rời đi, Tiểu Ngọc ngồi cạnh Nhi Nhi. Nàng nhắm nghiền mắt lại nói. Nhi Nhi, cô biết chúng ta không thuộc thế giới này. Cô đã biết, tôi biết chứ, nhưng có chuyện gì, cô muốn giảng ngay, tân tử và cô sẽ không thành đôi. Cô mong cô hãy vạch rõ ranh giới của hai người. Đừng lún sâu quá mức. Tôi biết rồi, tân tử không phải người bình thường. Ta mong cô để mắt đến hắn. Tiểu Ngọc đưa Nhi Nhi con dao lam đính đá ruby tím. Do sự phụ nàng gửi, Nhi Nhi từ nhỏ đã sống cạnh mẹ kế. Nàng luôn bị bắt nạt, cho đến khi nàng gặp Mạc Trúc. Sau này sẽ giới thiệu nhân vật này sau. Người đã dạy Nhi Nhi cách dùng dao. Nhi Nhi bước ra khỏi phòng. Tiểu Ngọc liền choàng áo lông rồi bước ra ngoài. Nàng ra đến ngự hoa viên, gặp một người choàng áo đen. Trên cổ đeo viên đá xanh dương, đôi mắt đen vút, Mạc Trúc, mày đến rồi, Bella sao rồi, khỏe, mà mày không định nhập cung à, thời cơ tốt sẽ nhập. Tiểu Ngọc gật đầu, nàng đưa cho cô gái kia một lọ thuốc, nhận xong, cô gái ấy liền biến mất, vàng, đỏ, tím, đen, trắng, xanh lá, xanh dương, hồng, cam, cách trương.